Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, ST Job. 22, phản hồi trang sách rác, di động trong tay tại Tả Nghị Niết có tan tành, ống nghe trong vừa mới truyền tới tiếng chửi rủa lập tức im bặt. Phủi tay thượng mảnh vụn, Tả Nghị đẩy cửa ra đi ra bao xương. Phía ngoài trong hành lang không có ai, dưới lầu lại là kêu loạn, không ít người la to bão tố lấy thô tục, yêu cầu lập tức rời đi nơi này. Tất cả câu lạc bộ đại sành phảng phất giống như là sắp nhen nhóm thùng thuốc nổ. Bầu không khí hết sức khẩn trương, nhưng như vậy bầu không khí đối với Tả Nghị không có chút nào ảnh hưởng. Hắn trực tiếp đi tới ở vào cuối hành lang một cái phòng trước cửa. Màu nâu đậm cửa phòng đóng chặt, cố định ở phía trên điện tử khóa chớp động quang mang nhàn nhạt. Phanh, Tả Nghị một quyền oanh kích ở trên đóng cửa, trực tiếp đánh ra một cái trống rỗng. Tại nghiền ép thức bạo lực tàn phá, bất kỳ công nghệ cao đồ chơi đều là bài trí. Chắc chắn cửa phòng tự động mở ra, bên trong là một gian lắp đặt thiết bị xa hoa thư phòng. Đúc câu lạc bộ là đúc. Leslie Hang ổ, hắn không chỉ ở trong này tầm hoan tác nhạc, bình thường phần lớn thời giờ cũng đều ở chỗ này. Nơi này cũng nơi cất giữ vị này Leslie gia tộc dòng chính thành viên tài phú cùng bí mật. Bởi vì có đúc Leslie khẩu cung, cho nên Tả Nghị rất dễ dàng địa tìm được che giấu trong thư phòng tủ sắt. Tủ sắt nhỏ rất lớn, quy cách rất cao, tối đỉnh cấp thế giới nhãn hiệu. Muốn mở ra nó, cần dùng đến đúc Leslie vân tay, tròng đen ôn tồn xăm, còn có dài đến 10 vị mật mã, giá trị hơn 10 vạn đô la mặt hàng, chắc chắn của nó cùng trình độ an toàn không thể nghi ngờ. Nhưng mà đụng với Tả Nghị vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Tả Nghị không có đã hóa thành cho bụi đúc Leslie sinh vật số liệu, hắn thậm chí không có hỏi thân thiết mã. Trực tiếp rút ra xích long kiếm, một kiếm liền chém ra này đài tủ sắt dày đặc chặt chẽ dương cửa. Chỉ thấy trong hòm sắt trồng chất lấy đại điệp đô la cùng thỏi vàng. Còn có đại lượng châu báu đồ trang sức, trên cùng mặt ô vuông trong nơi cất giữ hai thanh ngân sắc súng lục. Viên đạn hộp cùng một vài hộ chiếu, Tả Nghị nhìn lướt qua. Đem những vật này toàn bộ quét nhập không gian chỉ hoàn trong. Cuối cùng hắn tại tủ sắt hốc tối trong tìm ra một quyển hắc sắc nhật ký sổ ghi chép cùng một khối di động ổ cứng HDD. Đây mới là này trong hòm sắt thứ trọng yếu nhất. Phân biệt ghi lại lấy thông qua đúc câu lạc bộ gia nhập chân chi lý sự hội nhân viên danh sách, cùng với đúc Leslie cùng Leslie gia tộc nhiều năm phạm tội chứng cớ. Dựa theo đúc Leslie chính mình thuyết pháp, những chứng cứ này hắn là lưu lại bảo vệ tánh mạng dùng vô cùng có ý tứ. Không được nhúc nhích, Tả Nghị vừa mới từ trong tủ sắt lấy ra nhật ký sổ ghi chép cùng di động ổ cứng HDD. Phía sau của hắn truyền đến một cái có phần thanh âm quen thuộc. Cầm tay của ngươi chậm rãi phóng tới ta xem nhìn thấy địa phương. Tả Nghị nở nụ cười. Hắn thong thả địa đứng lên, nhìn về phía đứng ở cửa nữ tử. Cảnh quan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đối với phương chính là Tả Nghị lúc trước gặp qua vị kia cải trang thành quán ăn đêm quá muội nữ cảnh sát. Lúc này nàng thay đổi bộ đồ trang phục, trong tay nắm lấy một thanh súng lục, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Tả Dực tiên sinh. Một phần của NYPD nữ cảnh sát lộ ra một cái chế nhạo nụ cười. Hỏi, xin hỏi ngươi ở nơi này làm cái gì? Tìm đồ vật, Tả Nghị dương lên trong tay nhật ký sổ ghi chép cùng di động ổ cứng HDD. Nói, hiện tại đã tìm được. Đây là vật chứng. Nữ cảnh sát cười lạnh nói, ta hiện tại lên án ngươi phi pháp xâm nhập tư nhân nơi ở. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc. Ta phải đi, Tả Nghị chẳng muốn cùng vị này tinh thần chính nghĩa bạo dạp cảnh quan tiểu thư. Lãng phí nước miếng, có cơ hội gặp lại. Đợi một chút, nữ cảnh sát nhất thời biến sắc, nhưng Tả Nghị dĩ nhiên phá khai thư phòng cửa sổ sát đất. Trong chớp mắt biến mất, phác, nữ cảnh sát vội vàng vọt tới. Thế nhưng là đâu còn có thể tìm đến Tả Nghị thân ảnh. Giờ này khắc này, đại lượng âm thanh cảnh báo từ xa mà đến gần địa truyền đến. Triển khai Tả Nghị quang minh chi dực xông thẳng thiên khung. Hắn bay đến trên bầu trời đêm, trên cao nhìn xuống địa quan sát chỗ này siêu cấp quốc tế đại đô thị. Lơ lửng chỉ chốc lát, Tả Nghị hướng phía hướng tây bắc hướng phi. Mục tiêu của hắn là Bruichi Trang Viên, Leslie gia tộc Hang Ổ. Chỗ này Trang Viên tại Nữ Lai thành phố vùng ngoại ô. Kiến tạo tại trăm năm lúc trước, vẫn luôn là Leslie gia tộc căn cơ chi địa. Một đời lại một đời Leslie gia tộc thành viên đều là từ trong này đi ra. Bruichi Trang Viên tại con số trên bản đồ cũng không biểu hiện. Vô pháp thông qua vệ tinh dẫn đường đi đến. Tuy Tả Nghị lúc trước đã hỏi qua đúc Leslie, nhưng là phí một chút thời gian mới tìm được. Bruichi Trang Viên diện tích phi thường lớn. Nó từ nhiều tràng bạch sắc biệt thự cùng một tòa Âu lục thức tòa thành cấu thành. Chung quanh là mảnh lớn xanh hóa cùng thụ lâm. Phụ cận còn có một mảnh yên tĩnh hồ nước. Một mảnh lâu dài sông nhỏ tự tòa thành bên cạnh chảy xuôi mà qua. Hướng đông hòa nhập vào đại hải, phong cảnh mười phần mỹ lệ, nhưng nơi này yên tĩnh tốt đẹp lệ, sắp bị huyết hỏa đánh vỡ. Tả Nghị đang chuẩn bị trực tiếp đáp xuống ở trong tòa thành. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt nhìn hướng cự ly trang viên không xa địa phương. Đó là một mảnh phập phồng thảo đồi. Hắn bay qua đáp xuống thảo trên đồi. Ngay tại cự ly Tả Nghị hơn 10 thước bên ngoài địa phương, đứng một người nam tử, tuổi của hắn đại khái 3-40 tuổi, tóc đen mắt xanh dung mạo anh tuấn, thân mặc một bộ hắc sắc cha xứ bào phục, tay trái cầm lấy một quyển dày đặc thánh điển, ánh trăng rải tại người này trên người cha xứ, lộ ra thánh khiết khí tức. Tả Nghị tiên sinh. Tóc đen cha xứ nhìn thẳng Tả Nghị ánh mắt, mở miệng nói, ngươi qua giới. Tả Nghị cười cười, ngươi chính là St. George A. Nước Mỹ giống như đại hạ, tổng cộng có được 2 vị alpha cường giả. Theo thứ tự là 7 anh hùng nhất lão út cùng có nước Mỹ thủ hộ thiên sứ, Mỹ danh St. George. St. George là một người chân chính cha xứ. Hắn tại 5 tuổi thời điểm liền gia nhập giáo hội, sau đó đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng, từng bước một đã trở thành alpha cấp cường giả. Hắn cũng là Nữ Lai Thánh Đường giáo chủ, gánh vác thủ hộ chỗ này đệ nhất thành phố lớn trách nhiệm. Tả Nghị không nghĩ tới ở trong này gặp được St. George. Hơn nữa đối phương xem ra giống như là đặc biệt đang đợi hắn. Mà St. George nói hắn qua giới, chỉ chính là alpha cường giả giữa vẫn luôn tồn tại ăn ý tại chủ thế giới vạch địa tự trị. Nước sông không phạm nước giếng, đương nhiên đó cũng không phải nói alpha cường giả không thể xuất ngoại. Nhưng alpha cường giả không thể đơn giản xuất thủ, nhất là ra tay với người bình thường, đặc biệt là tại không thuộc về trên địa bàn của mình. Giống như là trên thảo nguyên hùng sư, có từng người lãnh địa, không thể tùy tiện xâm nhập chỗ của người khác. Đúng vậy, St. George gật gật đầu. Ta hy vọng ngươi hiện tại ly khai. Hòa bình của chúng ta đến từ không dễ, không muốn đơn giản bị tổn hại nó. Hòa bình, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Ngươi biết ta là vì gì mà đến sao? St. George trầm mặc một chút. Tả Nghị tiên sinh, đúp, Leslie đã chết tại trong tay của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị diệt tất cả Leslie gia tộc? Tả Nghị thản nhiên, không sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.